Tu chân tứ vạn niên chương 1042, Thánh nữ giá lâm. Lý Diệu nghiêng đầu trầm ngâm giây phút, sau đó lẩm bẩm nói. Kim tiền bối vừa nói như vậy, ta mới đột nhiên phát hiện, không gian tương trợ giữa huyết yêu giới và phi tinh giới rất triển vọng, thậm chí còn triển vọng hơn cả không gian tương trợ giữa thiên nguyên giới và phi tinh giới. Phi tinh giới có mấy chục tinh vực bao la bát ngát, mấy trăm tinh cầu giàu tài nguyên, nhưng tuyệt đại bộ phận tinh cầu giàu tài nguyên đều có hoàn cảnh ác liệt, không cách nào khai thác. Huyết yêu giới có rất nhiều thợ mỏ có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt, lại khuyết thiếu tài nguyên để khai thác. Song phương vốn không có thâm cừu đại hận, nếu huyết yêu giới hùng hổ tiến công thiên nguyên giới, như vậy từ góc độ cùng là văn minh nhân loại, phi tinh giới có lẽ sẽ đại lực viện trợ thiên nguyên giới. Nhưng hiện tại, huyết yêu giới bày ra tư thế hòa đàm, phi tinh giới có lý do nào để không ngồi xuống nói chuyện? Một khi tiếp xúc giữa huyết yêu và phi tinh được triển khai, thiên nguyên giới liền sẽ rơi vào cảnh lúng túng, nếu tiếp tục tái chiến bằng với biến thành người gây chuyện trong ba giới. Phải biết, kẻ địch mà phi tinh giới đối mặt trong mấy ngàn năm qua, bất luận là phe thiết nguyên, tinh đạo hay là tu tiên giả, bọn họ đều là nhân loại. Cho nên, e rằng trước nay trong đầu người phi tinh chưa từng cho rằng nhân loại đều là thiện lương, tuyệt không tự giết lẫn nhau, bởi vì lịch sử nói cho bọn hắn biết, trong nhân loại cũng có rất nhiều hạng người tội ác tày trời, thậm chí là văn minh tội ác tày trời. Nếu người thiên nguyên một mực biểu hiện ra thái độ cùng binh hiếu chiến, không chết không ngừng, người phi tinh nhất định sẽ đề cao cảnh giác, càng không khả năng kết hợp cùng người thiên nguyên đánh huyết yêu giới. Hết cách, Tinh Diệu Liên Bang đành bị cuốn vào trong trường hòa đàm này. Mà khi đối tượng có thể đầu hàng lên tới con số 2, người đầu hàng liền có thể nhất cao điều kiện, nếu thiên nguyên giới không tiếp nhận huyết yêu giới đầu hàng thì còn có phi tinh giới. Cuối cùng, hòa đàm thành công, phi tinh giới cung cấp không gian rộng lớn bao la, kỹ thuật di chuyển trong tinh hải và tinh cầu giàu tài nguyên, huyết yêu giới cung cấp kỹ thuật sinh hóa và lượng lớn thợ mỏ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thiên nguyên giới cung cấp một chính phủ có tổ chức và mô hình vận chuyển hữu hiệu, hình thành tam giác sắc đối kháng đế quốc chân nhân loại. Điều này chính là tương lai mà Kim Tiền Bối hy vọng được chứng kiến. Kim Đồ Dị nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Xuất sắc, thật sự rất xuất sắc, không hổ là kền kền Lý Diệu, không ngờ có thể kể ra chi tiết suy nghĩ trong đầu ta. Không sai, đây chính là tương lai mà ta hy vọng được chứng kiến, hơn nữa ta tin tưởng, đây cũng là tương lai mà ngươi hy vọng chứng kiến, cũng là tương lai duy nhất có khả năng chiến thắng đế quốc chân nhân loại, bảo toàn nền văn minh và nòi giống của chúng ta. Được, những lời vừa nãy ta nhất định sẽ chuyển giúp Kim Tiền Bối đến tai người thích hợp. Lý Diệu trầm tư một lát rồi chân thành nói. Chẳng qua có một điểm, ta vẫn phải nhắc nhớ Kim Tiền Bối. Ta nhìn ra được, Kim Tiền Bối rất thích đánh cờ, nhưng ngài có biết hình thái tổng thể sẽ hoàn mỹ nhất, không chút sơ hở nhất vào lúc nào không? Kim Đồ Dị nhướng mày, lúc nào? Lúc bắt đầu cuộc cờ. Khi chưa con cờ nào di động đã, đó mới là hình thái hoàn mỹ duy nhất. Một khi quân cờ bắt đầu di động, dù là di động một bước, liền sẽ xuất hiện sơ hở, nhất định không khả năng theo đúng tính toán ban đầu của kỳ thủ nữa. Lý Diệu nhìn thẳng vào mắt Kim Đồ Dị, nói từng câu từng chữ. Huống hồ, ta rất không thích làm quân cờ, ta càng thích làm kỳ thủ, hơn nữa còn là một kỳ thủ vô lại có thể lật tung bàn cờ bất cứ lúc nào. Hiện tại, Kim Tiền Bối bố xuống bàn cờ lớn như vậy, muốn dựa vào ta đi thúc đẩy kế hoạch xích triều, cũng được. Nhưng mà, dưới sức ảnh hưởng của ta, tương lai kế hoạch xích triều sẽ đi về đâu, có phát triển theo đúng hướng Kim Tiền Bối dự đoán hay không? Điều đó rất khó nói. Bàn cờ này giữa chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu. Kim Đồ Dị cười khổ, thở dài nói. Ta há lại không biết, hợp tác cùng nhân vật nguy hiểm cực độ như Kền Kền Lý Diệu là chuyện đáng sợ cỡ nào. Chỉ tiếc ta đã không còn nhiều thời gian. Nói thật, nếu đầu óc của ta còn có thể vận hành bình thường 100 năm, ta nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trước giải quyết ngươi cho bằng được. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào con gái mình. Xin giúp ta tìm ra Kim Tâm Nguyệt, ta muốn nói cho nàng biết bước tiếp theo của kế hoạch xích triều, tuy nhất định không thể gạt được ngươi, nhưng ta vẫn muốn cho nàng biết. Kim Đồ Dị có phần mất hứng phất phất tay, gian nan đứng dậy, đi ra ngoài, kết thúc buổi nói chuyện. Nhìn theo bóng lưng thoáng vẻ mệt mỏi của hắn, mắt trái Lý Diệu tuôn động ra từng vòng dị hỏa. Lý Diệu, vì sao lại đáp ứng hắn dứt khoát như vậy? Huyết sắc tâm ma. Bởi vì hắn nói rất có đạo lý a, tam giới liên hợp, cùng nhau đối kháng đế quốc chân nhân loại, điều này chẳng phải cũng là ý tưởng của chúng ta. Mọi người hợp tác, các bên cùng có lợi, có gì không tốt? Lý Diệu. Nhưng mà, hắn rõ ràng muốn chơi trò diễn biến hòa bình. Huyết sắc tâm ma. Diễn biến thì diễn biến thôi, yêu tộc có thể diễn biến nhân tộc cũng có thể diễn biến yêu tộc, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng vào chế độ và văn hóa của văn minh nhân loại, không tin liên bang có thể triệt để đồng hóa những cựu yêu tộc này, chuyển biến bọn họ thành tân nhân loại có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức, có kỷ luật. Lý Diệu. Không phải, nếu mà như vậy thì còn cần ngươi làm gì, cứ để ta nói chuyện, kết quả cũng sẽ như vậy. Sai. Huyết sắc tâm ma nghiêm túc nói. Ta nói chuyện, ít nhất khí thế ngang bằng. Cái gọi là đánh nước miếng, quan trọng nhất là khí thế. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, mấy câu cứng rắn kia của ta, cái gì mà quân cờ, kỳ thủ đã doanh tạo ra một khí thế thần bí khó lường, hết thảy nằm hết trong lòng bàn tay, triệt để nghịch chuyển thế cuộc, hung hăng trấn áp kim đồ dị. Lý Diệu. Không cảm thấy, hơn nữa ta chợt phát hiện, ngươi hình như cũng đang chơi trò diễn biến hòa bình với ta. Huyết sắc tâm ma. Vậy ngươi cũng có thể dùng nhân cách cao thượng, tình cảm vĩ đại, thiện lượng trong thần hồn, mặt nhân từ và chính nghĩa của mình để diễn biến ta. Cổ ngữ có nói, ta không thắng chính, chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, nếu ngươi đã dám chắc ta là tà ác, vậy cuối cùng ngươi sẽ chiến thắng được ta, ngươi còn sợ cái gì? Lý Diệu. Nghe cũng có lý, nhưng sao ta cứ thấy là lạ? Huyết sắc tâm ma. Có gì đó là lạ đúng không? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ta đã rất lâu không đi ra quấy phá, lần này còn giúp ngươi. Đây là bởi ta đã bị mặt quang minh trong thần hồn chúng ta cảm hóa, bắt đầu bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cho nên, dù ngươi vẫn không thể buông xuống thành kiến, vẫn coi ta là tâm ma, thì cũng mong ngươi xem ta là một tâm ma thiện lương, tâm ma hiền hòa, nhân sinh quan chính trực, có được không? Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi. Ít nói nhảm, ta không mắc lừa đâu, rồi sẽ có một ngày, ta triệt để luyện hóa ngươi, đến cặn bã cũng không thừa. Huyết sắc tâm ma. Ách, đại ca, nhắc nhở một câu, lúc ngươi nói những lời này, sát ý hơi có phần mất khống chế, hóa thành cảm xúc tiêu cực, khiến cho lực lượng của ta lại lớn mạnh một chút. Lý Diệu. Huyết sắc tâm ma. Xin bớt giận, tranh thủ thời gian nghĩ đến những điều tốt đẹp, những thứ quang minh, tích cực. Phải biết rằng ta là mặt hắc ám trong thần hồn ngươi, ngươi có nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy thì sao luyện hóa được ta? Nếu không tu tâm, cảm xúc tiêu cực đại bộc phát, ngược lại sẽ khiến ta cắn nuốt sạch ngươi, vậy cũng không tốt, đúng không? Lúc Kim Tâm Nguyệt đi tới, đại danh liên quân vạn yêu chính đang bị bao phủ trong một bầu không khí hoảng sợ bất an. Không chỉ là bởi huyết yêu chi nhãn hủy diệt, các quân đoàn bị chỉnh biên, càng bởi vì lượng lớn bào tử bộc phát. Tuy sớm đã làm xong chuẩn bị phòng dịch, nhưng trong loạn chiến vẫn có không ít binh sĩ lây nhiễm virus yêu thần, hóa thành biến dị thể khủng bố, phải trả ra đại giá thảm trọng mới tiêu diệt hoặc bắt sống được chúng. Những biến dị thể này phát ra tiếng gào thét kinh khủng gấp trăm lần yêu thú, bộ dạng bọn chúng dị thường tới cực điểm, khiến cho tinh nhuệ yêu tộc hung hãn không sợ chết cũng phải run sợ trong lòng, sợ rơi vào kết cục tương tự như thế. Mấy chục vạn tinh nhuệ yêu tộc, chỉ bằng mấy chiến hạm y tế căn bản không đủ để kiểm trắc, tuyệt đại bộ phận binh sĩ vẫn cứ phải chờ đợi trong bầu không khí quỷ dị. Thần kinh bọn hắn căng cứng tới cực điểm, nhìn ai cũng giống mang theo virus yêu thần. Kim Tâm Nguyệt đi tới dưới bầu không khí đó. Trang phục nàng có hơi khác biệt với lúc ở tổ chức Thiên Hỏa, áo da đen bó sát trên người đổi bằng ma y màu xanh nhạt, khuôn mặt kiều diễm trắng trong thuần khiết không chút son phấn, mái tóc dài giống như thác nước rủ xuống, thước tha mà yêu kiều. Nàng không đi giày, chân ngọc bởi một màn bán trong suốt, không bôi sơn móng tay, mười ngón chớp động lên quang văn phấn hồng, lại không giấu được vẻ kiêu sa đài cát. Nàng như một thánh nữ siêu phàm thoát tục, hoặc như một tiên tử cứu khổ cứu nạn, cứ vậy thản nhiên đi giữa vô số binh sĩ đang thấp thỏm lo âu. Đây là tạo hình tiêu chuẩn lúc đi đường của thánh nữ vạn yêu điện trong huyết yêu giới. Thánh nữ vạn yêu điện có hai tầng thân phận, trong bóng đêm, bọn họ là gián điệp và thích khách đáng sợ nhất của vạn yêu điện. Nhưng ngoài ánh sáng, bọn họ lại gánh vác trách nhiệm an ủi nhân tâm, hóa giải mâu thuẫn, tuyên truyền mê hoặc, hai chữ thánh nữ chính là có ý này. Ở lần đầu tiên Lý Diệu nhìn thấy Kim Tâm Nguyệt, nàng còn không thả xuống tư thái của đại công chúa Kim Ô Quốc, lộ ra phong thái cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người, mê hoặc khi đó, quá trực tiếp, quá thô bạo. Nhưng mà, trong vòng vài tháng ngắn ngủn, liên tiếp gặp phải biến cố lớn trong đời, lại được hai đại cao thủ Lý Diệu và Kim Đồ Dị hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp dạy bảo, tiềm năng ẩn giấu sâu trong huyết mạch rốt cục được phóng thích, nàng càng lúc càng giống một thánh nữ thực sự. Kim Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, phản phất bị cảm động bởi những chiến sĩ đang lo âu thấp thỏm, khóe môi thoáng câu lên, giống như tuyệt không nghĩ tới thắng lợi cuối cùng đã đến, sâu trong hai mắt thanh triệt thấy đáy dập dần ra ý cười, ánh mắt tùy ý lướt qua trên người từng tên binh lính, khiến cho đám binh sĩ không khỏi ngẩn ngơ. Nàng một thân một mình, không mang theo bất cứ tùy tùng nào, thậm chí không che giấu thân phận mới của mình, tán phát ra từng sợi linh khí nhàn nhạt, hành tẩu giữa mấy chục vạn liên quân vạn yêu. Nàng rốt cuộc là yêu tộc hay là tu chân giả? Thân là con gái Kim Đồ Dị, trong liên quân vạn yêu Kim Tâm Nguyệt có danh tiếng không nhỏ, không ít yêu tộc dù chưa từng gặp qua mặt nàng, thì ít nhất cũng nghe qua tiếng tăm của nàng. Chỉ là, linh năng ba động phát ra trên thân Kim Tâm Nguyệt quả thực khiến người không khỏi chấn kinh. Yêu tộc rất mẫn cảm với linh năng ba động, tương tự như tu chân giả ngửi được yêu khí, thoáng chốc, toàn bộ yêu tộc ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện này là thế nào. Rất nhanh, một lời đồn tự động lan truyền. Kim Tâm Nguyệt vì đối phó kế hoạch bào tử mới cam tâm tình nguyện biến thân thể mình thành như vậy, tuy nhìn qua như là một tu chân giả, nhưng máu của nàng lại có được lực lượng khắc chế virus yêu thần. Nàng là thánh nữ, có thể giải cứu tất cả mọi người. Lời đồn này có hơi khác sự thật, nhưng lại khiến đại bộ phận tinh nhuệ yêu tộc, đặc biệt là binh sĩ dưới tầng đáy nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sùng kính và hy vọng. Trong hạm y tế, Huyết Nguyên Hào, Kim Tâm Nguyệt thản nhiên đứng trước mặt hơn 10 tên yêu hoàng, mặc cho ánh mắt tò mò của bọn hắn tùy ý quét trên người mình. Nàng vừa mới trải qua mấy chục hạng kiểm trắc, xác nhận thân phận, đích thật là con gái Kim Đồ Dị, đồng thời, cũng là một tên nhân loại chính cống. Luận thực lực, những yêu hoàng này đều cường đại hơn nàng gấp bội, ai nấy đều là cường hào xưng bá một phương. Nhưng đối mặt với báo cáo kiểm trắc, đối mặt với sự thật không thể chối cãi như vậy, nét mặt bọn hắn không khỏi đặc sắc vô cùng. Hoặc hoảng hốt, hoặc phẫn nộ, hoặc mê mang, hoặc thất lạc, khi Kim Tâm Nguyệt quét ánh mắt tinh khiết về phía bọn hắn, không ít yêu hoàng thậm chí nghiêng đầu đi, không dám đối diện cùng nàng. Một tên yêu tộc, không ngờ lại có thể triệt để biến thành nhân tộc. Không chỉ đơn giản là biến ảo hình người, mà là triệt để thoát thai hoán cốt từ trong ra ngoài. Sự thật đó, đối với huyết yêu giới mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mặc dù những yêu hoàng này đều có năng lực tính toán vô cùng cao minh, song thoáng chốc không ai có thể suy diễn ra được. Bọn hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, bầu trời huyết yêu giới đang sụp đổ, không bao giờ trở lại như lúc đầu được nữa. Trong mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tiếp theo, huyết yêu giới nhất định đối diện với sóng dữ mãnh liệt, tất cả chủng tộc đều phải hoàn toàn thay đổi, khác hẳn trước kia. Sâu trong Huyết Nguyên Hào, nhà giam hoàn toàn phong bế, mấy tên lây nhiễm virus yêu thần, làn da biến thành màu xám tro, quanh thân mọc đầy bọc mủ, trong bọc mủ có từng đám biến dị thể, thần thái sững sờ, ngẩng người nhìn chằm chằm lên tường. Khi không ngửi được hơi thở vật sống, để kéo dài tuổi thọ tế bào, biến dị thể sẽ chủ động tiến vào trạng thái ngủ đông. Bá bá bá. Từng liều hỗn độn chi huyết nhân tạo do Thiên Hỏa tổ chức vừa mới tôi luyện ra được bắn vào trong cơ thể biến dị thể. Nháy mắt, biến dị thể mở to hai mắt, đáy mắt phản phất có hai luồng lực lượng màu xám tro và màu xanh nhạt kèn cựa nhau, không ngừng va chạm. Bọn hắn phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, trong vết thương quanh thân tuôn ra từng mảnh bọc bóng. Trong cơn run rẩy kịch liệt, bọc bóng biến thành sương mù màu xanh nhạt, tùy theo sương mù không ngừng liên tục tuôn ra, bọc mủ dần dần tróc đi, làn da từ từ khôi phục sắc thái sáng bóng vốn có. Chỉ là, đặc trưng yêu tộc trước kia cực kỳ rõ rệt giờ đang dần biến mất. Răng nanh, răng nhọn và bộ lông dần dần tan chảy dưới lớp sương mù kia. Đến cuối cùng, thứ hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất phản phất là nguyên một đám nhân loại bình thường, cùng lắm chỉ giữ được chút ít đặc thù của yêu tộc. Quân y và chuyên gia sinh hóa ưu tú nhất trên huyết yêu giới cố nén kinh ngạc ghi chép tỉ mỉ số liệu biến hóa. Những số liệu này và hình ảnh biến dị thể hóa thành hình người lập tức được truyền đến sinh hóa não của đám yêu hoàng. Mấy tên yêu hoàng vừa nãy đã bị kinh động không thốt nên lời, đầu óc còn đang chưa hồi thần lại được, lúc này biểu tình trên mặt lại càng thêm đặc sắc. Trong khi tuyệt đại bộ phận yêu hoàng đang đắm chìm trong báo cáo kiểm trắc cùng số liệu thí nghiệm kia, Kim Tâm Nguyệt tiến vào hoa viên trong không trung phía trước huyết yêu hào. Dưới nắng chiều đỏ rực, người đợi nàng chính là phụ thân, thống soái liên quân vạn yêu Kim Đồ Dị. Hai ngày trước, cũng ở trong hoa viên giữa không trung này, Kim Đồ Dị từng nói chuyện cùng con trai trưởng Kim Ngột Hút, chỉ định hắn làm người nối nghiệp, sau đó mắt không nháy lấy một lần, đích thân đưa con trai vào chỗ chết. Ánh mắt Kim Đồ Dị và Kim Tâm Nguyệt chạm nhau giữa không trung, cả hai đều nhìn ra hào quang tung động trong mắt đối phương mãnh liệt gấp trăm lần trò chuyện thông qua video ở Thông Thiên Thành, cũng kiên định gấp trăm lần. Đối với đôi cha con này, có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, hai bên dỡ xuống tất cả ngụy trang, thành thật đối diện nhau. Phụ thân. Kim Tâm Nguyệt khẽ khom lưng thi lễ. Thầy của ngươi đã nói hết thảy cho ngươi biết chưa? Kim Đồ Dị hứng thú đánh giá diện mạo mới của con gái, điều hắn quan tâm không phải con gái rốt cục là người hay yêu, mà là cổ khí tức lớn mạnh như thực chất, áp đảo yêu khí và linh năng phát ra từ trên người con gái. Đúng vậy, lão sư đã nói cho con hết thảy, con gái thật không ngờ, phụ thân vì tương lai tộc ta mà làm tất cả những điều này. Kim Tâm Nguyệt bình tĩnh nói tiếp. Nhưng con không biết, phụ thân còn cần con làm gì cho kế hoạch xích triều. Con phải nói trước, vô luận phụ thân nói gì với con, sau đó con đều sẽ một năm một mười nói rõ với lão sư. Một mặt, hiện tại con gái còn quá non nớt, không cách nào qua mặt được lão sư. Một khác, nếu phụ thân đã bệnh tình nguy kịch, thế tất không khả năng che chở con gái quá lâu, trong mấy năm thậm chí mấy chục năm sau, lão sư sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho con, vì ích lợi của mình, con gái không khả năng phản bội chỗ dựa này. Yên tâm. Kim Đồ Dị khoát tay, ra hiệu con gái đi đến bên cạnh mình. Lời ta muốn nói tiếp sau đây, ngươi đại khái có thể trần thuật nguyên lời cho lão sư ngươi. Ta cũng không có ý đùa bẩn âm mưu, đối mặt nhân vật nguy hiểm như Kền Kền Lý Diệu, đùa bẩn âm mưu không mấy ý nghĩa. Muốn chơi, thì chơi dương mưu. Hai bên bày điều kiện ra ngoài sáng, quang minh chính đại đấu một trận. Chẳng qua, trước khi giao cho ngươi các bước tiếp theo của kế hoạch xích triều, ngươi nên xem phần tình báo này. Kim Đồ Dị đưa qua một tấm ngọc giản cổ kính. Kim Tâm Nguyệt tiếp lấy ngọc giản, nhẹ nhàng đưa lên trán, xem được một lát, đôi mắt đẹp đột nhiên co rút lại. U Tuyền quốc dị động. Không ít đại thành thị xuất hiện bệnh dịch. U Tuyền lão tổ điên rồi. Đây là đương nhiên. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Âm mưu của U Tuyền lão tổ bị triệt để vạch trần, hắn sao có thể ngồi yên chờ chết. Hắn cũng là một đời kiêu hùng, nhất định có phương án dự bị, ngoại trừ cài cắm rất nhiều bào tử trong liên quân vạn yêu ra, ở U Tuyền quốc, thậm chí ở toàn bộ huyết yêu giới, hắn nhất định còn giấu không ít bào tử. Hết cách, hắn đành phải phát động những bào tử này, vùng vẫy giải chết. U Tuyền quốc chỉ là bắt đầu, ta đoán chừng trong vòng mấy ngày sau, còn sẽ có càng nhiều báo cáo bệnh dịch truyền đến, huyết yêu giới nhất định sẽ nghênh đón một trận đại kiếp thương gân động cốt. Kim Tâm Nguyệt khẽ niết ngọc giản trong lòng bàn tay, suy nghĩ về ảnh hưởng của chuyện này đối với chính mình, đối với vũ tộc, đối với sư tôn và tổ chức thiên hỏa. Lát sau, đáy mắt nàng phóng ra hai đạo tinh mang. Phụ thân, đến cả chuyện U Tuyền lão tổ chó cùng rứt dậu cũng nằm trong tính toán của ngài. Kim Đồ Dị mỉm cười, không trả lời mà đổi sang chủ đề khác. Muốn nghe cách nhìn của ta đối với tương lai trăm năm, đối với tiền đồ yêu tộc không? Nội tâm Kim Tâm Nguyệt khẽ động, lập tức hiểu ra, cái gọi là kế hoạch xích triều không ngờ là một công trình to lớn kéo dài trên trăm năm. Kim Đồ Dị viện lan can, ngắm nhìn biển mây đỏ thẫm biến ảo bất định. Biển mây giống như từng đợt xích triều, xung kích mặt trời đang dần khuất bóng. Giọng hắn thoáng trở nên xa xôi, phản phất không phải truyền đến từ trong lồng ngực, mà đến từ nơi nào đó trên bầu trời xa xăm. Thứ nhất, U Tuyền lão tổ đang vùng vẫy giải chết, điên cuồng tán trải lượng lớn bào tử ra khắp các đại thành thị trong huyết yêu giới. Virus rất nhanh sẽ lan tràn, biến vô số yêu tộc thành biến dị thể và nô lệ của hắn, cuộn lên một trường hạo kiếp trước nay chưa từng có. Trong trường hạo kiếp này, chế độ cũ ở huyết yêu giới, cái gì mà bốn đại yêu quốc, cái gì mà 12 yêu hoàng vạn yêu điện. Tất cả đều bị phá hủy, vô số cựu quý tộc ngoan cố không chịu thay đổi và tập đoàn lợi ích sau lưng chúng đều hóa thành xác không hồn, cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Mà trong quá trình đối kháng hạo kiếp, tổ chức mới sẽ quật khởi, hơn nữa nhanh chóng bổ khuyết chỗ trống do virus yêu thần tạo ra, thành lập nên trật tự mới. Mặt khác, vì khắc chế virus yêu thần, các loại thuốc trên cơ sở máu của thánh nữ Kim Tâm Nguyệt sẽ được điều chế trên diện rộng, nhưng tất cả những loại thuốc này đều có một tác dụng phụ nghiêm trọng, sau khi tiêm vào sẽ khiến cho vẻ ngoài yêu tộc càng giống nhân tộc. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc đương nhiên không hài lòng với biến hóa như thế, nhưng trước uy hiếp từ virus yêu thần, tác dụng phụ có nghiêm trọng hơn nữa cũng phải tạm thời cắn răng chịu đựng. Đây là giai đoạn thứ nhất, dự tính sẽ kéo dài 1 năm đến 3 năm. Kim Đồ Dị thoáng ngừng lại, đưa mắt quan sát phản ứng của con gái, thấy con gái chăm chú lắng nghe, không có nửa phần kinh ngạc, hắn thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói. Giai đoạn thứ hai, sau khi hạo kiếp chấm dứt, huyết yêu giới nhất định sẽ thành một mảnh hoang tàn, triệt để vô lực phát động đại chiến giữa hai thế giới. Mà hình thái yêu tộc chuyển hóa thành nhân tộc cũng dẫn lên đại đa số yêu tộc lần nữa suy nghĩ về quan hệ giữa người và yêu, suy nghĩ đến bí mật khởi nguyên của yêu tộc. Tới lúc đó, lực cản đàm phán hòa bình sẽ hạ xuống thấp nhất. Cuối cùng, huyết yêu giới dùng hình thức đầu hàng có điều kiện, chấm dứt cuộc chiến dài trăm năm với thiên nguyên giới. Ba giới huyết yêu, thiên nguyên và phi tinh bình thường hóa quan hệ, hơn nữa thành lập cơ cấu liên hợp đối phó với uy hiếp từ đế quốc chân nhân loại. Trăm năm qua, huyết yêu giới đã tạo thành phá hoại nghiêm trọng cho thiên nguyên giới, là kẻ xâm lược không thể chối cãi, dù là đầu hàng có điều kiện, nhưng trừng trị chiến tranh tội phạm, bồi thường chiến phí, những điều đó e là không tránh được. Không sao, cứ đáp ứng bọn hắn, hết thảy đều đáp ứng bọn hắn. Con số bồi thường chiến phí có nhiều đến mấy đều không sao cả, dù sao tinh thạch không có, muốn lấy mạng thì cứ lấy. Cuối cùng, chúng ta có thể đáp ứng dùng nhân công để đền bù chiến phí, đưa lượng lớn yêu tộc đến tinh cầu giàu tài nguyên của phi tinh giới để khai thác, trong 5 đến 10 năm từ từ bồi thường. Nắng chiều dần dần ảm đạm, tàn dương cuối cùng rơi xuống phía cuối đường chân trời, màn đêm như mực buông xuống, biểu tình Kim Đồ Dị cũng dần bị hắc ám bao phủ. Giai đoạn thứ ba là chuyện của 10 năm sau. Trong 10 năm này, hai giới thiên nguyên và huyết yêu triệt để hoàn thành dung hợp, biến thành một giới mới có hai tinh vực, hơn nữa ở u ám tuyệt vực lại có hố đen cỡ lớn để giao thông qua lại, có thể nói là liên thông nối tiếp. Lúc này, chiến tranh ngày xưa đã kết thúc 10 năm, thế hệ sinh ra sau chiến tranh cũng sắp trưởng thành. Từ mấy chục năm trước, mọi người đã biết về uy hiếp từ đế quốc chân nhân loại, như vậy trong sách giáo khoa thế hệ mới, đoạn nói về chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc nhất định sẽ càng ngày càng ít, đoạn tô nhiễm về sự cường đại và tàn ác của đế quốc chân nhân loại sẽ càng lúc càng nhiều. Trong tư tưởng trào lưu xã hội, mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc sắp được thay thế bởi mâu thuẫn giữa tu chân giả và tu tiên giả. Thế hệ lớn lên sau chiến tranh không khả năng sẽ như tổ tông của họ, khắc sâu cừu hận đối với yêu tộc. Tùy theo giao lưu càng khẩn mật, ngoại hình yêu tộc càng ngày càng gần như đồng hóa thành nhân tộc, dưới sự hướng dẫn âm thầm của người có tâm, lý luận nhân yêu đồng nguyên sẽ được chấp nhận, đại đa số yêu tộc tầng đáy được mô tả thành người bị hại chịu đủ áp bách. Trách nhiệm trong trường chiến tranh hơn 10 năm trước sẽ bị đẩy hết lên đầu số ít yêu tộc giả tâm điên cuồng. Trong dân gian, quá trình dung hợp giữa nhân tộc và yêu tộc cũng sẽ gia tốc, một ít đặc thù yêu tộc tương đối ôn hòa, tỉ như tai mèo, tai thỏ hoặc đuôi xù sẽ biến thành biểu tượng của đáng yêu, thậm chí gợi cảm. Tiểu yêu tinh sắp được dùng để chỉ những nữ tử tuổi trẻ tướng mạo mỹ lệ, giàu mị lực, thậm chí sẽ xuất hiện một ít tác phẩm nghệ thuật nói về tình yêu cấm kỵ giữa người và yêu, theo đó tiếp xúc thậm chí yêu đương cùng yêu tộc sẽ được thế hệ mới coi là trào lưu tân triều. Kim Tâm Nguyệt chuyên chú địa nghe, trong đầu phát thảo ra một trường cảnh rộng lớn như biển. Kim Đồ Dị khẽ ho khan mấy tiếng. Tiếp tục nói, giai đoạn thứ tư là vào 50 năm sau. Khi đó, giao lưu giữa nhân tộc và yêu tộc hẳn đã rất mật thiết, mà yêu tộc cũng dùng mấy chục năm làm việc tay chân, đền bù xong tất cả chiến phí, uy hiếp đến từ đế quốc chân nhân loại cũng càng ngày càng gần. Ta dự đoán, vì thắng lợi, vì sinh tồn, ba giới thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh sẽ không còn lựa chọn nào khác. Đành phải không ngừng thăng cấp cơ cấu liên hợp trước kia, cuối cùng ngưng kết thành một thực thể chính trị mới, một quốc gia mới. Quốc gia này cực có khả năng sẽ tiếp tục sử dụng cái tên cũng như chế độ chính trị của Tinh Diệu Liên Bang, bởi vì trong ba giới, Tinh Diệu Liên Bang là thế lực duy nhất có được kinh nghiệm vận hành chính phủ tập quyền, còn chế độ của huyết yêu giới thì càng giống như là liên minh bộ tộc. Phi tinh giới bị chia rẽ sâu sắc thì càng không cần phải nói. Tinh Diệu Liên Bang mới này thực chất lại khác hẳn liên bang cũ. Có thể tiên đoán được, trong liên bang mới thành lập, cao tầng nhân tộc tuyệt không yên tâm về yêu tộc không quá khả năng giành được quyền lợi chính trị tương đương nhân tộc, tỉ như quyền bỏ phiếu sẽ bị hạn chế rất lớn. Không sao cả, ánh mắt buông xa chút, điều kiện hà khắc mấy cũng đáp ứng bọn hắn, trước thành lập ra liên bang mới rồi tính. Kim Đồ Dị chém đinh chặt sắt bổ tay xuống, trầm giọng nói. Giai đoạn thứ năm là 6-70 năm sau, quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại càng lúc càng gần. Vì đối phó uy hiếp chiến tranh, Tân Liên Bang nhất định sẽ điên cuồng đào móc tài nguyên, thăm dò thêm thế giới mới. Vào lúc đó, ném ra phương án cường hóa tân nhân loại, rất có khả năng sẽ được tiếp nhận. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày, hỏi. Phụ thân, cái gì là phương án cường hóa tân nhân loại? Kim Đồ Dị mỉm cười nói. Có lẽ thầy của ngươi đã nói qua cho ngươi, ta cho rằng đặc thù bên ngoài của yêu tộc đã không còn thích ứng với thời đại này, nhất định sẽ bị loại bỏ. Không sai, ta không nói láo, nhưng còn nửa câu sau chưa nói. Răng nanh, móng vuốt sắc bén, cánh và đuôi. Những đặc thù bên ngoài của yêu tộc này, quả thực đều là vướng víu, hết thảy đều cần loại bỏ. Nhưng mà, nội tại của chúng thì sao? Nếu kỹ thuật sinh hóa phát triển, có thể trong tình trạng giữ được hình người, kích hoạt tế bào yêu hóa trong lục phủ ngũ tạng, cơ bắp xương cốt một cách có định hướng, giúp cho người có được trái tim, phổi, dạ dày và sợi cơ càng thêm cường đại thì sao? Ngươi xem, vì đối phó với uy hiếp từ đế quốc chân nhân loại, chúng ta phải khai phát rất nhiều tinh cầu tràn ngập chướng khí và khói độc, cần thêm càng nhiều công nhân và di dân cường tráng. Mà vì đánh thắng trận, chúng ta còn cần chiến sĩ cường tráng hơn nữa. Thậm chí, vạn nhất đánh thua, ba giới thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh bị hủy diệt, chúng ta phải chạy trốn vào sâu trong tinh hải, đến những tinh vực ác liệt tràn ngập bão từ và tia cực tím, vậy thì càng cần có một bộ cơ thể cường tráng. Phát triển kỹ thuật yêu hóa tế bào có định hướng, kích hoạt một bộ phận tế bào yêu hóa trong cơ thể, tập trung ưu thế của cựu yêu tộc và cựu nhân tộc, sáng tạo ra tân nhân loại, da người xương yêu. Cái này chính là phương án cường hóa nhân loại, cũng là biện pháp duy nhất dùng để đối kháng đế quốc chân nhân loại. Kim Tâm Nguyệt khó mà tin tưởng. Khi đó cao tầng liên bang sẽ đồng ý ư? Vì sao không đồng ý? Kim Đồ Dị nói. Khi đó, lý luận nhân yêu đồng nguyên đã được chấp nhận rộng rãi, tất cả mọi người đã hiểu yêu tộc cũng là một nhánh nhân tộc, cái gọi là tế bào yêu hóa thật ra là tế bào hồng hoang, là truyền thừa bẩm sinh của nhân tộc. Huống hồ, không cần thay đổi ngoại hình, chỉ khiến cho lục phủ ngũ tạng và cơ bắp xương cốt càng trở nên cường đại hơn, có chỗ nào không tốt? Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Tuy còn rất nhiều nghi vấn, nhưng tạm thời cứ nghe đi đã. Kim Đồ Dị nhìn chăm chăm hai vầng trăng máu vừa nhô lên, thản nhiên nói. Giai đoạn thứ sáu là chuyện của 7-80 năm sau, thông qua hiện tượng rất nhiều nhân yêu thông hôn, cùng với phương án cường hóa nhân loại, một số đông nhân tộc đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít ấn ký của yêu tộc. Mà những thợ mỏ khai thác khoáng sản ở các tinh cầu giàu tài nguyên cũng tạo thành một cỗ lực lượng chính trị rất mạnh, vận động bình quyền càng lúc càng mãnh liệt, tiếng hô yêu cầu giành được quyền lợi chính trị ngang hàng sẽ càng lúc càng cao. Quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại sắp giết tới, Tân Liên Bang làm sao có thể chia năm xẻ bảy vào lúc này? Cuối cùng, tựa như hơn trăm năm trước Liên Bang ban bố dự luật nhân quỷ bình quyền. Dự luật nhân yêu bình quyền nhất định cũng sẽ được ban hành. Ở Tân Liên Bang, giới hạn giữa yêu tộc và nhân tộc sẽ triệt để tiêu trừ, tất cả mọi người đều có quyền lợi chính trị bình đẳng, kể cả quyền bỏ phiếu quan trọng nhất. Kim Đồ Dị nở nụ cười. Con gái của ta, ngươi biết không, Chủ tịch Quốc hội Tinh Diệu Liên Bang, đồng thời cũng là thống soái quân liên bang có quyền lực rất lớn, trong tình huống nguy cấp, thậm chí có thể không cần thông qua hội nghị phê chuẩn, trực tiếp điều động quân liên bang. Mà một cường nhân như vậy, không ngờ lại được tuyển cử ra thông qua bỏ phiếu. Kim Tâm Nguyệt hít một hơi khí lạnh, lập tức hiểu được phần nào ý tưởng của phụ thân. Sau thoáng kinh ngạc, một luồng hỏa diễm khó diễn tả bằng lời bùng lên trong người nàng. Hưng phấn. Nàng thật sự rất hưng phấn. Kim Đồ Dị nói. Từ khi Tinh Diệu Liên Bang ra đời, trong nước luôn mâu thuẫn trùng trùng. Mâu thuẫn giữa các đại tông phái, mâu thuẫn giữa tu chân giả và người bình thường, mâu thuẫn giữa đại tông phái và quân liên bang. Vì điều hòa lợi ích các bên, cho nên Tinh Diệu Liên Bang mới chọn chế độ bỏ phiếu tuyển cử chủ tịch quốc hội. Khăng khăng, mấy trăm năm từ sau khi thành lập, liên bang luôn phải đối mặt chiến tranh, trong chiến tranh, quyền lực của lãnh tụ tối cao tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng cho tới hôm nay cũng chưa từng có hạn chế, phỏng chừng ngày sau cũng rất khó hạn chế. Kim Tâm Nguyệt khẽ cắn môi, để cơn đau kích thích đầu óc mình vận chuyển ở cường độ cao. Phụ thân, ngài dựa vào cái gì mà có thể xác định, Tân Liên Bang vào 100 năm sau vẫn chọn dùng loại chế độ này? Bên bờ đại chiến còn chơi trò tuyển cử gì nữa? Tự hồ tập trung quyền lực vào tay một cường nhân mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Kim Đồ Dị kiên định lắc đầu. Không đâu, Tân Liên Bang chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ngẫm lại mà xem, Kẻ địch của Tân Liên bang là đế quốc chân nhân loại, từ phân tích tình báo hiện có thì đó là một quốc gia phát huy ưu thế của chế độ độc tài lên tới đỉnh điểm, người ta là đế quốc mà. So với đế quốc chân nhân loại, Tân Liên bang cương vực không bằng người, thần thông không bằng người, bí pháp không bằng người, cường giả không bằng người. Lại chọn chế độ giống hệt đối phương, vậy biết lấy cái gì ra đấu cùng người ta? Nếu ai nấy đều chơi độc tài, chúng ta không bằng đi đầu hàng đế quốc chân nhân loại cho rồi, cần gì phải ở lại trong Tân Liên bang cho người ức hiếp. Tìm chủ tử cũng phải tìm đứa có khổ người lớn chút chứ. Tân Liên bang muốn đối kháng đế quốc chân nhân loại, chỉ dựa vào ba giới phi tinh, huyết yêu và thiên nguyên thì nhất định không đủ, trong trăm năm về sau, nhất định sẽ thăm dò và phát hiện càng nhiều thế giới mới. Mà muốn hấp dẫn những thế giới mới này gia nhập liên bang, ít nhất là sát cánh cùng liên bang đối đầu đế quốc, thì chỉ có dựa vào bộ chế độ trái ngược cùng đế quốc mà thôi. Tu chân giả chú trọng đạo tâm, thật ra một quốc gia cũng có đạo tâm, bộ chế độ này của tinh diệu liên bang chính là đạo tâm của nó, cũng là nơi duy nhất có khả năng mạnh hơn đế quốc chân nhân loại, nó làm sao có thể tự hủy đạo tâm trước khi khai chiến được. Kim Tâm Nguyệt như bừng tỉnh, thở vào một hơi nói. Thì ra là thế, ta rốt cục hiểu được vũ khí bí mật của phụ thân là gì rồi, đó chính là nhân khẩu của chúng ta. Không sai. Vầng trăng máu thứ ba rốt cục cũng nhô lên, ba vầng trăng máu cùng chiếu sáng gương mặt có phần hoảng hốt của Kim Đồ Dị, hai mắt hắn phảng phất thấy được trường cảnh 100 năm sau, buồn bã nói. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta đã thua, thua triệt để, thua thảm hại, không còn tiền vốn để lật bàn. Nhưng mà, nếu 100 năm sau, trong Tân Tinh Diệu Liên bang lại có một người mang huyết thống yêu tộc, thông qua phương thức hợp pháp trở thành lãnh đạo tối cao của liên bang, mà ở trong nghị hội cũng có lượng lớn nghị viên chứa huyết thống yêu tộc, có thể ảnh hưởng đến phương châm chính sách quan trọng của Tân Liên bang. Như vậy rốt cuộc ai là người thắng lợi? Tâm thần Kim Tâm Nguyệt khẽ đong đưa, hoa mắt váng đầu, nhịn không được phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Đáy mắt Kim Đồ Dị lóe lên quang mang mỹ lệ, quang mang này rơi xuống trên người con gái, phản phất phủ thêm cho nàng một kiện chiến giáp rực rỡ. Con gái, ta biết từ nhỏ con đã có dã tâm, tuyệt không cam lòng làm một thánh nữ nho nhỏ, ngươi một mực muốn trở thành cửu thiên huyền nữ, độc nhất vô nhị trong vạn yêu điện, thậm chí là cửu thiên huyền nữ, có quyền thế nhất trong mấy ngàn năm qua. Có điều, trong mắt ta, cái gọi là cửu thiên huyền nữ vẫn chưa là gì, mới đứng đầu một giới đã có thể lấp đầy khẩu vị của con gái ta rồi ư. Không biết, ngươi liệu có dã tâm, trong trăm năm sau, khi đế quốc chân nhân loại sắp giết tới, trở thành vị nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên mang huyết thống yêu tộc trong lịch sử tinh diệu liên bang, dẫn đầu Tân Liên bang đánh tan đế quốc, một đường thẳng hướng trung tâm tinh thần đại hải. Kim Tâm Nguyệt như bị sét đánh, trố mắt cứng lưỡi, nửa ngày đều không nói được ra lời. Đầu óc nàng trống rỗng, nhưng sâu trong thân thể, một thứ tên là dã tâm lại đang rục rịch như dòng điện lưu chuyển quanh thân. Ánh mắt ý vị sâu xa của phụ thân phảng phất như một chiếc chìa khóa, mở ra lực lượng giấu trong huyết mạch. Nàng hít sâu một hơi, tận lực để mình tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói. Tại sao là ta? Ta quá yếu, không có phụ thân và lão sư trợ giúp, đến cả những yêu hoàng kia ta đều đấu không lại. Ngươi là lựa chọn tốt nhất, không phải bởi vì ngươi là con gái ta, ta mới lựa chọn ngươi, mà là vì ngươi có được ưu thế độc nhất vô nhị mà người khác tuyệt không có. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Đương nhiên hiện tại ngươi còn rất nhỏ yếu, nhưng thứ chúng ta đang đàm luận là chuyện của 100 năm sau, ít nhất cũng là chuyện của 7-80 năm sau. Hôm nay ngươi đã đạt đến yêu vương, tương đương với đẳng cấp kết đan, lại có danh sư chỉ điểm, 100 năm sau, trí tuệ, thể phách và trình độ tu luyện của ngươi đều đạt tới trạng thái đỉnh phong, xông phá cảnh giới yêu hoàng, Nguyên Anh gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Quan trọng hơn là, lúc đối mặt uy hiếp từ đế quốc chân nhân loại đế quốc, Tân Liên bang phải siết chặt đoàn kết, như vậy tất phải chọn ra một người có quan hệ đặc thù với cả ba giới huyết yêu, phi tinh, thiên nguyên để cân bằng lợi ích các bên. Người xuất thân yêu tộc, có quan hệ sâu đậm với huyết yêu giới, những công dân liên bang có mang huyết thống yêu tộc nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Còn thầy của ngươi lại có sức ảnh hưởng cực lớn ở hai giới thiên nguyên, phi tinh, chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm đối với lão sư, trở thành người phát ngôn cho lợi ích của hắn, giành được ủng hộ từ những đại lão kia không phải là chuyện khó khăn. Phải biết, thầy của ngươi tuy chỉ dùng thời gian 10 năm ngắn ngủn, nhưng đã ngưng tụ được quyền thế và sức ảnh hưởng khổng lồ ở hai giới thiên nguyên, phi tinh. Song luận bản tâm, thật ra hắn lại không am hiểu, càng không nóng lòng vận dụng lực ảnh hưởng này đi lớn mạnh thế lực cho mình. Không phải hắn không đủ thông minh, chỉ là trí hắn không ở đấy, tựa hồ hắn còn có truy cầu càng cao. Mà những điều này lại là lĩnh vực ngươi am hiểu nhất. Hiện tại thầy ngươi còn chưa có con cháu, dựa theo quy củ tu chân giới, ngươi thân là đệ tử thân truyền, đương nhiên là một trong những người hắn tín nhiệm nhất. Ngươi cũng không nên cô phụ phần tín nhiệm này. Nhân cơ hội đó, tham dự quản lý và vận hành một loạt hệ thống tổ chức của hắn, từ từ phát triển lớn mạnh những tổ chức này, trở thành một phương thế lực trọng yếu trong Tân Liên bang. Một mặt có thể cung cấp thêm tài nguyên cho sư phụ ngươi tu luyện, mặt khác cũng gia tăng sức ảnh hưởng của chính ngươi, kết giao với càng nhiều cường giả, kiến lập mạng lưới nhân mạch rộng lớn và cộng đồng có lợi ích chung, cuối cùng dựa vào những lực lượng này, đi vấn đỉnh bảo tọa chí tôn Tân Liên bang. Chẳng phải là cục diện hai bên cùng có lợi ư? Kim Tâm Nguyệt khẽ cắn răng nói. Phụ thân, ngài đừng quên. Những lời hôm nay ta sẽ nói cho lão sư không sót chữ nào. Kim Đồ Dị cười ha ha. Cứ việc nói cho hắn biết, ta khắc U Tuyền lão tổ, chuyện ta làm, lời ta nói, tuyệt không sợ bị bất luận kẻ nào biết được. Kim Tâm Nguyệt lặng lẽ trầm tư, lần này điều nàng trầm tư không phải là có nên đáp ứng phụ thân hay không, mà là xác suất thành công của toàn bộ kế hoạch. Nghĩ nửa ngày, nàng rốt cuộc vẫn lắc đầu. Nguồn gốc của ta không sạch sẽ. Mấy năm qua ta đã làm vô số chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tuy đều là dùng trong nội đấu ở huyết yêu giới, không có giết qua người liên bang. Nhưng đánh giá tâm ngoan thủ lạc e là điều không tránh được, mặc dù trăm năm sau, thật sự có một trận chiến tranh cử như ngươi nói, đối thủ cạnh tranh của ta cũng sẽ lôi ra những món nợ cũ năm xưa này để công kích ta, mọi người làm sao sẽ chọn một yêu nữ tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình làm lãnh tụ được. Ý cười trên mặt Kim Đồ Dị càng thêm phần tự tin, lắc đầu nói. Ngươi lại sai rồi, con gái của ta, đoạn lịch sử hắc ám trước kia không phải điểm yếu của ngươi, ngược lại sẽ thành lá bài tẩy cho ngươi. Nếu là tuyển cử trong giai đoạn hòa bình, đương nhiên, mọi người sẽ có băn khoăn đối với một lãnh tụ tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình. Nhưng mà, 100 năm sau là thời khắc nguy ngập khi quân Viễn Chinh đế quốc chân nhân loại tiến đánh, là năm tháng chiến tranh quyết định sinh tử tồn vong của quốc gia. Khi đó, người Tân Liên bang cần là một lãnh tụ tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình, túc trí đa mưu, chỉ có thần kinh lạnh như băng mới có thể gánh chịu được áp lực từ trận đại chiến này, mới có thể dẫn dắt Tân Liên bang đi tới thắng lợi cuối cùng. Cho nên, dù đến lúc đó kẻ thù chính trị của ngươi không cầm điểm này làm khó dễ, chính ngươi cũng phải âm thầm tìm người bới móc ra đoạn lịch sử đen tối này, trắng trợn tuyên dương, tiến hành công kích chính mình, đồng thời hướng toàn bộ công dân liên bang chứng minh ngươi là một lãnh tụ đủ cường đại, có thể sống sót trong nghịch cảnh. Hơn nữa không từ thủ đoạn đoạt lấy thắng lợi. Kim Tâm Nguyệt nghe mà không khỏi ngốc trệ. Kim Đồ Dị đưa tay đặt lên đỉnh đầu con gái, ba vầng trăng máu giao xoa sau lưng hắn, trong cơ thể hắn phản phất có một cổ lực lượng thần bí tuôn động, thông qua lòng bàn tay rót vào đỉnh đầu nàng. Con gái của ta hỏi lại lần nữa, ngươi có dạ tâm, có lòng tin, có quyết tâm, trăm năm sau, trước khi đế quốc chân nhân loại tấn công, trở thành nữ chủ tịch quốc hội có huyết thống yêu tộc đầu tiên trong lịch sử tinh diệu liên bang không? Kim Tâm Nguyệt trầm mặc rất lâu. Nàng cắn chặt răng, toàn thân khẽ run rẩy, giống như đang đối kháng cùng lực lượng của phụ thân, lại như đang tham lam địa cắn nuốt lực lượng, sinh mạng và dạ tâm của phụ thân. Nửa phút đồng hồ sau, run rẩy ngưng lại, đáy mắt Kim Tâm Nguyệt ẩn ẩn phát ra dị sắc tương tự Kim Đồ Dị. Phụ thân. Ánh trăng đánh tới từ sau lưng Kim Đồ Dị, phủ lên mặt Kim Tâm Nguyệt một tầng lụa hồng nhàn nhạt. Giọng nàng nhẹ nhàng như là lông vũ, lại vô cùng kiên định, như chiếc đinh cắm vào trong khối sắt. Nếu ta thật sự dùng hết tâm huyết suốt đời vào kế hoạch xích triều, dùng hết tâm huyết thúc đẩy ba giới hai tộc dung hợp, thúc đẩy Tân Liên bang ra đời, như vậy, Tân Liên bang liền trở thành sinh mạng của ta, thần hồn của ta, hết thảy của ta. Ta tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào, bất cứ thế lực nào lần nữa xé rách nó, phá hư nó, hủy diệt nó. Nếu có một ngày ta thật sự trở thành lãnh tụ tối cao của tinh diệu liên bang, hết thảy những điều ta làm đều xuất phát từ lợi ích của tinh diệu liên bang, chứ không phải vì lợi ích yêu tộc hay nhân tộc. Dưới sự lãnh đạo của ta, tinh diệu liên bang nhất định sẽ là một văn minh nhân loại cường đại, chứ không phải văn minh yêu tộc. Bởi vì, bất luận kế hoạch của ngài chu đáo chặt chẽ đến đâu, dù là đầu hàng có điều kiện, vậy đó cũng là đầu hàng, tương lai trong trăm năm dung hợp và đồng hóa, nhân tộc sẽ chiếm cứ địa vị cường thế tuyệt đối, sau trăm năm đồng hóa, dù là người trong cơ thể có chút ít huyết thống yêu tộc thì cũng sẽ tự nhận là nhân loại. chứ không phải yêu tộc. Danh hiệu và cờ xí của yêu tộc nhất định không khả năng khôi phục, vĩnh viễn đều không khả năng khôi phục. Cho nên, nếu phụ thân muốn dùng phương thức này, dùng thời gian trăm năm để khiến danh hiệu yêu tộc sống dậy, vậy con gái nhất định sẽ khiến ngài thất vọng, thậm chí đứng ở phía đối lập với ngài. Điểm này, phụ thân có nghĩ tới không? Ta tất nhiên nghĩ qua, nhưng thế thì có sao đâu. Kim Đồ Dị khẽ ho khan. Danh hiệu và cờ xí đều là những thứ do người nghĩ ra, nhân cũng được, yêu cũng được, chỉ là một chữ thôi, định nghĩa của chữ này là do người ban cho, có thể tùy thời biến hóa và vặn vẹo. Tộc ta vứt bỏ danh hiệu và cờ xí ngày xưa, đi thu hoạch chỉnh phiến tinh hải, lại có gì không đáng? Kim Tâm Nguyệt nheo mắt nói. Mặc dù danh tiếng yêu tộc triệt để nhạt nhòa trong sông dài lịch sử, phụ thân đều không quan tâm. Điều này không giống như là bản tâm của phụ thân. Không, sẽ không nhạt nhòa. Trên mặt Kim Đồ Dị lần nữa nổi lên ráng hồng, nhìn lên biển mây được bao phủ dưới ánh trăng, chậm rãi nói. Hết thảy lịch sử đều là do người đương đại sáng tạo, chân tướng lịch sử. Nào có chân tướng gì? Tinh Diệu Liên Bang và yêu tộc huyết chiến 500 năm, song phương thù sâu như biển, cho nên trong sách giáo khoa liên bang mới trắng trợn phủ lên yêu tộc một lịch sử tà ác, xưng 3 vạn năm thống trị của chúng ta là thời đại hắc ám. Nhưng mà, 3 vạn năm này thật sự là một mảnh hắc ám, không có chút ánh sáng nào ư. Chúng ta thân là người thừa kế văn minh nhân loại cổ đại, lại thật sự không sáng tạo ra nền văn minh càng thêm huy hoàng sáng lạng ư. Ta tin tưởng, trong sách giáo khoa phi tinh giới tuyệt sẽ không trắng trợn xuyên tạc như thế, nếu sau này các ngươi còn phát hiện thế giới mới, mà nhân tộc ở thế giới kia trong vạn năm gần đây thậm chí chưa từng gặp qua yêu tộc bao giờ, vậy bọn họ càng sẽ không để ý tới cái gọi là thời đại hắc ám. Hiểu chưa, con gái, tương lai yêu tộc quyết định bởi ngươi, quá khứ yêu tộc cũng quyết định bởi ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể trở thành một lãnh tụ vĩ đại, dẫn dắt Tinh Diệu Liên Bang chiến thắng đế quốc chân nhân loại đế quốc, thậm chí hướng thẳng tinh hải, phản công đến cực thiên giới, thiên cực tinh, hơn nữa dung hợp toàn bộ nhân tộc, yêu tộc trong 3.000 thế giới, sáng tạo ra một quốc gia cường đại chưa từng có. Như vậy, sẽ có một ngày, người đời sau khi lần nữa đánh giá yêu tộc sẽ nhìn thẳng vào 3 vạn năm thời đại hắc ám, định nghĩa khoảng thời gian đó là một giai đoạn mấu chốt nằm giữa văn minh nhân loại cổ đại và văn minh nhân loại hiện đại, sẽ tận hết sức lực đi nghiên cứu những điểm sáng trong thời đại hắc ám. Sẽ càng thêm khách quan đi đánh giá nhân tộc, yêu tộc, đế quốc yêu thú và đế quốc tinh hải. Yêu tộc cuối cùng sẽ được thừa nhận là một loại hình thái khác của nhân tộc, 3 vạn năm kia sẽ được thừa nhận là một phần lịch sử nhân loại, huyết hải thâm cừu khắc cốt ghi tâm ngày xưa sẽ hóa thành lịch sử trần ai. Kim Đồ Dị thổi tan tầng sương mù cuối cùng ẩn sâu trong đầu Kim Tâm Nguyệt, nàng mở ra bàn tay, ánh mắt thoáng vẻ mê mang, tự hồ rất khó tưởng tượng hai bàn tay nho nhỏ này lại phải đồng thời nắm giữ cả quá khứ và tương lai của yêu tộc. Nhưng vẻ mê mang kia chỉ thoáng qua trong tích tắc, sau đó Kim Tâm Nguyệt khẽ nở nụ cười, khí chất khác hẳn một giây trước kia. Ta đáp ứng ngài, phụ thân. Kim Tâm Nguyệt nhẹ nhàng đè hai tay xuống ngực, phản phất ép quá khứ và tương lai yêu tộc vào tim mình, nàng đứng trước mặt phụ thân, từng câu từng chữ nói. Ta sẽ dùng tánh mạng đi hoàn thành kế hoạch xích triều, đi thực hiện hết thảy tiên đoán vừa rồi của phụ thân, cuối cùng trở thành chủ tịch quốc hội Tinh Diệu Liên Bang. Tùy theo khí trường Kim Tâm Nguyệt càng lúc càng lớn mạnh, khí thế Kim Đồ Dị dần trở nên uể oải. Hắn như là một người phải gánh một vật nặng mà thân thể không cách nào thừa nhận, gian nan cắn răng tiến về phía trước, lúc này cuối cùng mới thả xuống gánh nặng ngàn cân, có thể thoáng buông lỏng, nghỉ ngơi một lát, có lẽ là nghỉ ngơi vĩnh viễn. Ta biết ngay là ngươi sẽ không cô phụ dạ tâm của chính mình, lúc này mới giống con gái Kim Đồ Dị ta. Kim Đồ Dị viện lấy lan can, một bên ho khan, một bên vui mừng cười nói. Tiếp theo, liền bắt đầu từ trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ. U Tuyền lão tổ đã trắng trợn tán rải virus yêu thần ở U Tuyền quốc, cục diện nhất định sẽ thất khống, rất nhanh sẽ lan tràn đến các quốc gia còn lại, chúng ta phải lập tức hành động. Nếu máu của ngươi là then chốt để đối phó virus yêu thần, như vậy trong bước tuyên truyền tiếp theo, chúng ta phải cường điệu điểm này, phải đóng gói ngươi thành thánh nữ lương thiện nhất, từ bi nhất, vĩ đại nhất, bắt lấy cảm tình của yêu tộc trung hạ tầng. Ta sẽ bày mưu nghĩ kế giúp ngươi trong cao tầng yêu tộc, còn ngươi thì thông qua tuyên truyền trở thành thánh nữ đáng tin cậy nhất đối với yêu tộc trung hạ tầng, ngươi nhất định sẽ trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ, có quyền thế nhất của huyết yêu giới từ trước tới nay, không chỉ còn là một tấm màn che, mà thực sự trở thành người đưa ra quyết định. Sau khi trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ,